Damien và cây đàn mandolin. Tụi tôi chạy ngang Bình Định, Quảng Ngãi nhưng chỉ dừng ven đường uống cà phê, nhìn mây nhìn nước một chốc rồi đi chứ không có ý định nghỉ lại. Đoạn đường này sói để cho tôi cầm lái, tôi chạy chậm chạp mở nhạc in ỏi, trời nắng đẹp, lòng cũng theo đó mà chợt vui phơi phới. Ngang qua Sa Huỳnh, tụi tôi đón thêm một thằng đồng hành mới. Lúc đó, trời vừa đổ chiều, tôi tấp vào bãi biển Sa Huỳnh uống nước dừa, rửa mặt mũi chân tay. Đang nằm đông đưa trên võng, bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một thằng Tây bộ dạng kỳ dị. Tóc nó dài, tết con rít màu vàng nhỏ tí. Nó mặc áo sơ mi cũ mềm, cái quần vải mềm, ống to lụng thụng, và nó đeo một cây đàn mandolin. Tài kéo lệch sệt qua ba lô trên cát, nói chung là một thằng Tây lết hết. Hello, hoi anh. Nó hỏi và mừng hứng khi thấy bọn tôi biết tiếng Anh. Sau đó, bọn tôi được một trận cười no nê khi nghe nó trình bày hoàn cảnh. Thằng này người Mỹ, tên là Damien, 26 tuổi, tốt nghiệp ngành sinh học xong, lười biếng không chịu đi làm. Bác thân sang Nepal sống nhờ tiền trợ cấp thất nghiệp suốt 2 năm, rồi nó lê la một thời gian nữa ở Lào, Thái, Cambodia và vừa đến Việt Nam trong khoảng 1 tháng nay. Damien kể, nó muốn ra đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi, nên từ Hội An, nó nhờ người ta viết cho tờ giấy có dòng chữ "Tôi đi Lý Sơn", rồi trèo lên một chuyến xe tồi tàn bắt được ở bến. Ai dè, nó ngủ quên, xe đi đến đâu nó cũng không biết. Đến khi nó tỉnh dậy, giọng vào thùng xe rầm rầm, thằng chủ xe cà chớn đã tống nó xuống giữa đường. Lưu ý, từ đây những đoạn hồi thoại tiếng Anh của Damien sẽ được dịch sang tiếng Việt. Tụi mày tưởng tượng được không? Tao đứng một mình trên một con đường vắng teo, hình như là đường nội tỉnh, không hề có xe cộ gì chạy ngang qua. Lâu lâu, chỉ có vài người đạp xe đạp qua trố mắt nhìn tao. Chả hiểu sao lại có thằng Tây xuất hiện ở đây. Tao bắt đầu tuyệt vọng, thì có một chiếc máy cày xuất hiện. Tao gào lên, hôi anh, hôi anh. Nó cho tao đi nhờ ra tới đây, và tao mong mang lại hỏi xin đi ké tụi mày. Nói chuyện qua lại một hồi, nó hỏi chúng tôi đang đi đâu. Lang thang vô định thôi. Sói nhúng vai, cho tao theo với, nó đề nghị. Tại sao tụi tao phải cho mày theo? Tôi hất hàm. Có chứ, ví dụ tao nấu ăn khá ngon. À, tao có thể chơi đàn. Nó gỡ cây đàn trên vai xuống. Chơi thử một bài tao nghe coi, sói nói. Nó dạo đàn, hát bài Forgetful Lucy trong phim 50 First Dates. Tuyệt vời. Nhìn mày, tao nhớ đến hình ảnh thằng cha Corelli trong phim Captain Corelli's Mandolin. Nhưng mày đông đưa và đẹp trai hơn gã Nicolas Cage nhiều. Sói phán. Thank you. Thằng Damien nghiêng đầu nhã nhặn như một nghệ sĩ đường phố chân chính, mà gió bụi không thể làm mờ đi vẻ lịch duyệt có từ trong máu. Tôi nghĩ sói định thu nhận thằng này để đường ca chơi đường đi thêm phần thi vị. Hoặc nếu thất cơ lỡ vận, cũng có thể dẫn nó đi hành khất. Ok, dù sao nó cũng là thằng thật thà, dễ mến. Thế là thằng Damien và cây đàn mandolin của nó nhập bọn cùng tôi, sói và nàng Francesca.